Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 686, chỉ nghĩ bị tại chỗ chôn sống. Làm đệ tứ mục Hokage chứng kiến tá Minh Kiss. Không đến mức khoa trương như vậy chứ. Phía trước Aisabu Jinchuriki bị ngươi cái này diễn xuất khiến cho đều tò mò nổi lên các ngươi hôn. Môi là tư vị gì? Tầng sâu tâm lý bên trong Naruto ói rơi lệ. Ủy khuất A Lạp lau đem nước mắt phía sau. Hắn đánh trả cửu vĩ. Vậy các ngươi hai thử xem. Ách, hai con cửu vĩ nhìn nhau một cái. Quay đầu hướng một hướng khác nôn mửa. Xú tiểu quỷ. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Cùng chính mình. Vậy còn không như cùng Uchiha. Cái gì? Cư nhiên đem lão phu cùng Uchiha đánh đồng. Một lời không hợp. Hai con cửu vĩ lại bắt đầu xé lông hành động. Đang bị khuếch trương dung qua kim sắc cự đại trong lồng che lăn qua lăn lại tầng sâu tâm lý bên. Ngoài, Sasuke hỏi Naruto tự nhiên đờ ra làm gì? Hắc hắc, đem Kurama bọn họ khi dễ ói ra. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quên đi, ngươi vừa rồi sững sờ thời điểm đề vấn đáp đã công bố chúng ta trả lời sai rồi. Xem ra đáp án đúng là cái kia. Minato, cái nào? Cho các người nhất chuyện hối hận cư nhiên không phải vừa rồi trong miệng các người nói cái kia hai. Kiện sao? Còn có thể có chuyện gì để bọn họ hối hận như vậy? Kakashi vặn trông ngóng lông mi. Tiểu quấn quýt mà nhìn hai gã học sinh. Kỳ quái hai người bọn họ trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là đã từng xảy ra chuyện. Mà cũng không phải là hình bóng trong thế giới chuyện của tương lai đâu. Kakashi dùng tiểu hoang. Thư chống đỡ khuôn mặt, rõ ràng phía dưới có cấp độ cháo. Thật không biết hắn vẫn còn ở che lấp cái gì. Đừng, đừng hỏi phải đem nha. Kakashi lão sư, nhưng là coi như không hỏi. A, mau nhìn, là hình bóng xuất hiện. Hinata chỉ vào 517 hình ảnh nơi xa nói. Bị phá hư bầu không khí. Madara cùng Indra cũng không biện pháp đánh tiếp. Lâm quan sát hình bóng trước. Indra chừng Uchiha Madara liếc mắt, ta nhất định sẽ đánh trở về. Madara buông tay một cái, chút nào dáng vẻ không sao cả. Hình bóng đã bắt đầu phát hình vừa lên tới chính là Kakashi bố trí sơn tặc lui chữa nhiệm vụ chiến. Lược kế hoạch, Kakashi nhìn lấy hình bóng nghiêng đầu. Thật đúng là cùng ta có quan. À hát, là lần đó C cấp nhiệm vụ A. Trong hình ảnh. Naruto cùng Sasuke hai người không hề ăn ý, lẫn nhau xem không đôi mắt, vì ở trong nhiệm vụ tranh đoạt công lao, đồng thời cũng là lẫn nhau không chịu thua. Trong hai người phe địch đặc thù nhẫn thuật, tay bị nhốt rồi, Sunet uống chút rượu, đâm đâm Nawaki đầu hỏi, Naruto tiểu tử kia có phải hay không cùng ngươi rất giống? Nawaki ôm đầu, lão tỷ ta đã không phải là tiểu hài tử. Lâm nhìn cái gọi Sasuke hài tử cùng tiểu Naruto xanh cả mặt. Chảy mồ hôi trạng thái đã gần như mất nước. Không sao chứ? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm nhìn? Không phải. Không cần. Naruto cùng Sasuke tạ tuyệt Lâm chữa bệnh nhẫn thuật. Mà là tại suy nghĩ có thể hay không dùng thổ độn nhẫn thuật đào hố. Ngay tại chỗ đem mình tại chỗ chôn sống. Chỉ tiếc Naruto là gió. Sasuke là lôi cùng hỏa, ai cũng không trở về nửa điểm thổ độn nhẫn thuật. Trong hình ảnh, rơi vào con sông tá Minh hai người từ hạ du bò lên bờ. Nằm ngửa ở bên bờ gấp hô hấp, Sasuke trong tay là lần này nhiệm vụ trọng yếu vật phẩm. Dáng dấp rất đáng yêu kim sắc gấu cắn ngư mô hình. Kakashi lôi độn không có vang. À, à, nghĩ đến Sakura khả năng bị bắt. Naruto đứng lên liền muốn xông về tới liền đồng bạn. Cũng liền đúng như vậy hắn phát hiện hai người tay bị đối phương chakra hình thành đặc thù vật chất. Gắt gao dính chặt. Cái này, đây, đây là cái gì à? Phốc tương đương, Mikoto nhìn lấy hình bóng bật cười. Thật đáng yêu đâu. Tiểu Sasuke cùng tiểu Naruto. Thật muốn để Kushina cũng có thể nhìn lần này hình bóng tương đương. Khẽ y anh nghe được mụ mụ Mikoto thanh âm. Sasuke toàn bộ đều cứng ngắc, mà Naruto nghe được Mikoto Aji nói hy vọng chính mình mụ mụ cũng có thể nhìn đoạn hình ảnh này lúc. Ở tâm lý phát ra linh hồn gào thét. Đừng a! Hai người tâm lý điên cuồng cự tuyệt kế tiếp đến sẽ phát sinh toàn bộ. Cái này bối cảnh âm nhạc là chuyện gì xảy ra? Umino Iruka lưng mắt lạnh. Không biết vì sao, nghe được cái này bối cảnh âm nhạc sau lưng của ta mắt lạnh. Ta cuối cùng cảm thấy Naruto tiểu tử kia lại muốn trò đùa dai. Nếu là ngày trước, Naruto nhất định sẽ bính đáp để Iruka lão sư nhiều tín nhiệm hắn một điểm. Lại nói mình đã là hạ nhẫn, mới sẽ không hướng nhẫn trong trường tiểu thí hải như vậy trò đùa dai. Nhưng mà, cư nhiên không biện giải một chút không? Naruto như vậy chút nào không lên tiếng dáng vẻ. Ngược lại khiến cho chờ hắn giải bày Iruka có chút bối rối. Xem hai người biểu hiện, Kakashi trong bụng hiểu rõ. Nhất định là thừa dịp lão sư ta không ở. Làm chuyện xuất cách gì đúng không? Tá, mình liều mạng lắc đầu. Lại liều mạng gật đầu. Nhìn hắn hai như vậy. Đám người ôm lòng hiếu kỳ tiếp tục xem hình bóng. Trong hình ảnh Sasuke và Naruto vẫn là nằm ở hai xem xinh chán ghét tình huống. Giống như vậy bị mỗi cái trói lại một tay tiến hành hai người ba chân hành động hình thức hai người. Tất nhiên không thể tiếp thu. Mỗi cái xông một cái phương hướng. Liều mạng hướng xa xa lôi kéo. Trung gian giao chất vật mặc dù có co giãn. Lại thế nào đều kéo không ngừng. Nhìn lấy đệ đệ cùng nhi tử vì cởi ra bị phong ấn tay trái cùng tay phải nếm thử ra không cùng tầng. Xuất hiện trò gian trá. Itachi cùng đệ tứ mục Hokage bỏ qua quang âm dường như lại bị hình bóng bù lại. Cảm ơn ngươi, Kakashi tiền bối. Itachi thật tâm nói tạ ơn. Chỉ ít Sasuke ở Kakashi ban thời gian cực kỳ khoái lạc. Namikaze Minato, không sai Kakashi, không nghĩ tới ngươi cũng lớn thành một vị xuất sắc lão sư đâu. Không phải, ta hẳn là cũng không có làm gì. Ngân phát tinh anh thượng nhẫn vẫn như cũ là bộ kia khiêm tốn dáng. Dấp, cùng khi còn bé cái loại này dám thối ngạo kiều bộ dạng như khác nhau trời vực. Ngay từ đầu Lâm cùng Obito đều cực kỳ không thích ứng. Bất quá trải qua hơn một tháng mà hợp cũng rốt cuộc minh bạch không phải còn nhỏ bạn thân bị vận. Mệnh phí hoài thành bộ dáng như vậy. Mà là Kakashi vốn là như vậy. Hắn hiện tại mới là chân chính buông xuống phụ thân bị nhắn lại hãm hại qua đời Kakashi. Cứng rắn muốn nói chính là Lâm cùng Obito chết để Kakashi tại nguyên bản khiêm tốn nỗ lực tình tình. Huống bên dưới hơi quá độ khiêm tốn. Bất quá Lâm cho rằng có Obito ở đây. Hắn nhất định có thể để Kakashi biến trở về phía trước càng thêm có sức sống dáng vẻ. Mau nhìn là thác nước. Nha chỉ vào hình bóng nói. Uông. Shisui chú ý tới, dưới thác nước có khối nhô ra nham thạch, xem ra bọn họ muốn lợi dụng trọng lực cùng với thác nước dung lượng, để nham thạch băng bọn họ ngăn cách trên tay giao chất vật. Hắn đoán được cùng trong hình ảnh đến, tiếp sau giống nhau như đúc, chỉ là đám người không có nghĩ tới là, hai người đầu tiên là kém chút bị thác nước xông vào phía dưới chết đuối. Sau đó giao chất vật lực đàn hồi đem bọn họ giống như đạn pháo cái dạng nào bắn ra đi. Hai người đối diện thời điểm. Gương mặt càng tiếp càng gần. Càng tiếp càng gần. Ba, toàn bộ nhẫn giới đều yên lặng. Sau đó, ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới a, cái kia hai cái tiểu tử cư nhiên. Thiên a, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Chắc là nụ hôn đầu tiên a. Dù sao hai người bọn họ mới chỉ có 12, 13 tuổi, phía trước chợt nghe trong hình ảnh cửu vĩ nói qua Naruto cùng Sasuke hôn môi quá. Vốn tưởng rằng là nói đùa, không nghĩ tới thật có chuyện này ư, tuy là ngẫm lại hỏi một chút hai người bọn họ bóng ma. Trong lòng diện tích, nhưng thực sự cũng buồn cười quá a. Ha ha ha ha, tại phía xa thủy quốc mây Terumi thở dài. Nam nhân tốt hôn đều cho nam nhân tốt. Ta còn thực sự gả được ra ngoài sao? Bên kia Yabuza cười đến hơn nữa lớn tiếng. Bạch theo ha hả cười yếu ớt. Hai đứa bé kia quan hệ quả nhiên rất tốt đâu tương đương. Yabuza quỳ trỏ chống đại đao. Đây cũng không phải là quan hệ tốt không quan hệ tốt vấn đề. đệ tứ Mizuki đâm bên cạnh nở hoa mộc trượng hiện ra không có hảo ý. Thật muốn nhìn hiện tại đệ tứ mục Hokage biểu tình tương đương, Yabusa. Không sai, còn có cái kia Kakashi mặt, nhất định cũng rất đặc sắc. Giờ khắc này ở Konoha, Kakashi vạn năm không thay đổi dùng thư che khuất khuôn mặt. Ngoài miệng bất đắc dĩ nói, a, rồi nha rồi, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato tử nhãn thần. Hắn so với sợ rằng so với bất luận kẻ nào đều kinh ngạc. Bởi vì hắn biết vậy đại khái đã không phải là Naruto cùng Sasuke nụ hôn đầu tiên. Cái kia bản tên là Naruto. Trong sách, ở chính là trở thành Kakashi học sinh trước đây. Hai người khả năng, e rằng, đại khái, đã kết qua một lần hôn. Kushina, Naruto tương lai, hẳn không có vấn đề chứ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.